Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trùm chăn, bò trườn lại gần hắn, nhanh chóng lấy đi tất và đồ lót. Miss Wednesday muốn nấu cháo sườn để trấn tĩnh. Cô nghĩ con người cũng chỉ là một đống xương, không có gì khác biệt. Hắn là sườn, cô là cháo. Cháo sườn tượng trưng cho tình yêu vượt qua sinh tử của họ. Cô định dùng bát cháo này để xin lỗi, ăn nỉ tâm hồn bị tổn thương của công tước bộ xương. Nhìn rồng nhỏ đi vào bếp, công tước cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cách này không tệ, ít nhất cũng tốt hơn là coi hắn như giá treo quần áo để treo đồ lót. Nhưng, cô đang cầm cái gì vậy? Đêm qua công tước bộ xương đã pha cho mình một tách trà đặc. Đặt ngón tay xương bị bẩn lên bệ cửa sổ nhà bếp để hong khô mà quên cất đi. Chu Trúc Trúc thấy bên cạnh thớt còn một khúc xương, tưởng là vừa bị bỏ sót, tiện tay cầm lên định ném vào nồi sườn hầm. Phía sau vang lên một giọng nói, rồng nhỏ xui xẻo, một ngày tốt lành, hình như đây là xương ngón tay của tôi. Chu Trúc Trúc cúi đầu nhìn nồi sườn hầm, hét lên một tiếng kinh hoàng. Cô hét lên, ôm Mary chạy khỏi bếp, sợ hãi chạy toán loạn khắp phòng khách như một chú thỏ. Vất vả lắm mới bình tĩnh lại, cô chạy vào bếp, run rẩy lắc nồi sườn. Andre, may mắn thay, công tước đang ở phía sau cô, không phải trong nồi của cô. Hắn lên tiếng, tôi ở đây, trong truyện và phim, nữ chính luôn có thể chấp nhận mọi sự thật một cách tự nhiên. Dùng tình yêu để xóa bỏ khoảng cách. Về sau, Miss Wednesday cũng tô điểm cho quá trình này như vậy. Trong đêm 1000 ngôi sao băng rơi xuống, Miss Wednesday quay người lại nhìn thấy ngài xương khô. Cô đã hôn hắn cuồng nhiệt. Họ cứ thế sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng trên thực tế, họ đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Sau khi suýt hầm công tước bộ xương, Miss Wednesday lại lập thêm kỳ tích. Cô muốn làm việc nhà để chuyển sự chú ý. Ống khói của lò sưởi hình như bị tắc. Cô tiện tay cầm cây chổi bên cạnh, thọc vào, sao cây chổi lại trắng trắng thế này? Miss Wednesday hoảng hốt mang xương chân của hắn vào bếp, định rửa sạch sẽ trả lại cho hắn. Rửa được một lúc thì thấy có vẻ giống quy trình rửa xương sườn lúc sáng. Cô rơi lệ sợ hãi, cuối cùng vẫn là công tước đến lấy xương chân, nhặt cô từ nhà bếp về. Thực ra nếu cô sợ hãi, ngoan ngoãn co rúm lại là được rồi. Nhưng cô là rồng nhỏ xui xẻo của hắn, vừa sợ hãi vừa khiến hắn xui xẻo. Công tước Andre đang xui xẻo lúc này lại bất lực nhìn nước mắt của cô. Hắn muốn đưa tay ra, nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt gậy văn minh. Bởi vì công tước không còn hình dáng của Andre khi còn sống nữa. Nếu đưa bàn tay xương sẩu đó ra an ủi cô, có lẽ sẽ không có tác dụng dỗ dành. Vì vậy, bộ xương chỉ lặng lẽ ngồi yên tại chỗ. Cô cố gắng giải thích rằng mình không sợ hắn. Nhưng khi sắp xếp câu chữ lại hơi lộn xộn, Miss Wednesday không phải là người phức tạp. Hắn đại khái hiểu được suy nghĩ của cô. Cô sợ hắn, nhưng cô thích Andre thân yêu đó. Vì vậy, cô luống cuống muốn đến gần bộ xương đáng sợ này. Nếu hắn là Andre bị nguyền rủa biến thành bộ xương, hắn sẽ cảm thấy vô cùng vinh dự. Nhưng tàn nhẫn là, không có lời nguyền nào cả. Vì vậy, câu chuyện cổ tích của tiểu thư rồng đã kết thúc. Công tước dùng cái đầu lâu dữ tợn đó tiến lại gần cô. Tiểu thư rồng, nhìn cho rõ, tôi chính là một bộ xương xấu xí và đáng sợ như vậy đấy. Andre mà em thích đã chết hàng nghìn năm rồi. Em không cần cố gắng đến gần tôi nữa. Hắn nói, tôi sẽ không bao giờ biến thành Andre nữa. Bên ngoài cửa sổ u ám, một tia sét xẹt qua. Bộ xương đáng sợ nhìn cô chằm chằm với hai hốc mắt trống rỗng. Như thể đó là cảnh tượng rùng rợn nhất trong phim kinh dị. Bộ xương đứng dậy, sải bước ra khỏi quán rượu nhỏ. Cô muốn đuổi theo hắn, nhưng lũ quạ bay xà xuống phía cô, hất cô ngã xuống đất. Cô bò dậy muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng cửa sổ trong quán rượu nhỏ đều đóng sầm lại. Cô lắc lư, cửa sổ đều bị một lực mạnh phong tỏa. Gió gào thét bên ngoài cửa sổ. Trong mưa gió, trên đường phố mơ hồ có tiếng động của lũ xương khô đi lại. Lũ xương khô trong thung lũng lại bắt đầu chơi nhảy điên cuồng. Đồng Thanh hát khúc ca vong linh. Cô lên lầu kiểm tra. Cửa sổ trong quán rượu nhỏ đều bị khóa chặt, không mở ra được, hoàn toàn không thể ra ngoài. Em họ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hơi thở bình thường. Vẫn đang nói mơ, chắc không có gì đáng ngại. Cách chương.